Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có dự tính rồi. Đinh Vọng Long làm ra vẻ chính nghĩa, nói, trước kia là tôi ích kỷ, không hiểu cảm thụ của con gái, cho nên ép con gái làm ra chuyện mình không thích. Bây giờ nghĩ thông rồi, là tôi sai, tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để Tuyết Nhu tha thứ. Đinh Tuyết Siêu cũng vội tỏ thái độ, Phương thiếu gia, trước kia Tuyết Siêu có quan hệ không tồi với chị, chỉ là bị liên lụy cho nên mới trở mặt. Sau này em nhất định sẽ tạo quan hệ chị em lại với chị. Em sẽ dùng tấm lòng chân thành để nói chuyện với chị. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, hai vị, sao nhìn hai người giống như đang diễn trò vậy? Tôi nói với các người, hôm nay tôi tìm các người đến đây, là thật lòng hy vọng các người có thể giao hảo với Tuyết Nhu, chứ không muốn thấy các người diễn trò. Tôi không biết trong lòng các người nghĩ thế nào, tóm lại Tuyết Nhu rất coi trọng tình thân. Đương nhiên, lúc trước, Đinh gia các người không phải là thứ tốt gì, gây tổn thương quá lớn cho Tuyết Nhu. Bây giờ là lúc các người chuộc lỗ, nhớ kỹ câu này. Người làm gì, trời đều nhìn thấy nếu các người thành thật nhìn nhận sai lầm của mình, các người sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng nếu các người chỉ làm qua loa, cố ý làm ra vẻ, thì cái chờ đợi các người chính là hình phạt nghiêm khắc. Phương thiếu gia yên tâm, chúng tôi tuyệt đối thành tâm ăn năn mà. Đinh Vọng Long tỏ vẻ thành thật. Được rồi, tôi chỉ nói với các người chuyện này thôi, các người về đi. Tuyết Nhu còn phải ở lại anh khoảng 2 tháng, nên làm thế nào, các người tự xử lý đi. Nói ra những lời này xong, sắc mặt của Phương Hạo Vân đã tỏ vẻ không còn kiên nhẫn, vất tay ý bảo họ rời đi. Đi ra khỏi phòng, Đinh Tuyết Siêu nhỏ giọng hỏi, ba, con thấy chị không dễ dàng tha thứ cho chúng ta, Phương thiếu gia dặn như vậy, chúng ta có làm được không? Hừ. Đinh Vọng Long hừ một tiếng, nhìn bốn phía vắng lặng, thản nhiên nói, nó không tha thứ cho chúng ta. Ba cũng không tha thứ cho nó. Bây giờ vừa mới triển khai hợp tác với tập đoàn Hùng Long. Vì Đinh gia, vì tập đoàn siêu uy, ba mới ăn nói khép nép vậy mới hắn. Sau này Đinh gia chúng ta vượt qua khó khăn, không cần cầu người nữa, ba mặc kệ hắn. Còn về Tuyết Nhu, hừ, là cái gì vậy, đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Ba, chẳng lẽ ba không tính làm lành với chị sao? Đinh Tuyết Siêu hỏi, con cảm thấy rằng chị rất tốt, chuyện lần này nếu không nhờ có chị, Đinh gia chúng ta thật sự sẽ phá sản. Nói bậy, Đinh Vọng Long tức giận dạy dỗ con trai, con thì biết cái gì, lần này nếu không phải vì con tiện nhân đó, chúng ta làm sao mà bị tập đoàn Hùng Long tấn công? Nếu không phải vì bị tập đoàn Hùng Long tấn công, Đinh gia chúng ta làm sao mà lâm vào nguy cơ như vậy? Tuyết Siêu, con còn nhỏ, có một số việc con nhìn không thấu. Tóm lại, ba sẽ không để ý đến con tiện nhân Đinh Tuyết Nhu này. Đinh Vọng Long thở phì phò nói, nếu như năm đó nó đồng ý gả cho gia tộc Morgan, thì Đinh gia chúng ta cũng không biến thành như vậy. À, Đinh Tuyết Siêu gật đầu nói, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Đinh Vọng Long cười lạnh nói, dù sao ba cũng đoán rằng, con tiện nhân Đinh Tuyết Nhu kia sẽ không tha thứ cho chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Hai người hồn nhiên không biết rằng, cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị ghi âm lại. Và hơn nữa, khi bọn họ rời khỏi cửa khách sạn Hinton, đoạn ghi âm đó đã nằm trong tay của Phương Hạo Vân. Nghe xong đoạn ghi âm này, Phương Hạo Vân cười lạnh, Đinh Vọng Long ơi là Đinh Vọng Long, không phải là tôi không cho ông cơ hội, mà chính ông đã không cho ông cơ hội. Phương thiếu gia, đoạn ghi âm này giữ lại. Tôi sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Người nói là Bạch Nguyệt Thiên, hắn cũng đã nghe đoạn ghi âm này. Ừ, có đoạn ghi âm này, coi như là chúng ta đã dặn dò Đinh Tiểu Thư rồi. Nói đến đây, Bạch Nguyệt Thiên dường như nhớ ra cái gì đó. Nói, vé máy bay cũng đã đặt cho anh rồi. Sáng ngày mai khởi hành, khi anh trở về, cũng là ban ngày của Hoa Hải. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân thu xếp trở về, thì thuộc hạ của Lã Thiên Hành đã đến. Cũng chính là người đã gọi điện đến, trong lòng Lã Thiên Hành đang đánh cờ với Phương Hạo Vân. Dựa theo lần thương lượng đó, thì chức trách của người này đến Hoa Hải, chính là đại biểu cho Lã Thiên Hành, có trách nhiệm chủ yếu là giám sát. Đương nhiên, công việc cụ thể thì không nói rõ. Trước khi phái người đi, Lã Thiên Hành đã lợi dụng quyền lực của mình, liên hệ với một số ban ngành có liên quan. Hơn nữa, còn muốn người của cục ra đón tiếp, ngoài ra còn phải phối hợp công tác lần này. Cục Quốc an tại Hoa Hải liền phái Đại Phi ra làm đại diện toàn quyền. Đại Phi nhận được lệnh, không dám chậm trễ, vội vàng cho xe chạy hết ga cùng mở hết đèn tín hiệu, để đến sân bay quốc tế Thế Kỷ đón khách. Sau khi đưa giấy chứng nhận ra, một cô phục vụ có thể nói là xinh đẹp dẫn Đại Phi vào trong một phòng nghỉ xa hoa. Sau khi vào cửa, Đại Phi liền nhìn thấy một cô gái mặc quân trang có tư thế oai hùng hiên ngang. Tuổi của cô ta không lớn, phòng chừng là 25, kiểu quân trang mới làm phụ trợ thêm dáng người của cô ta, nhất là bộ ngực vĩ đại ấy. Cũng chính là nhờ bộ quân trang mới đổi này, chứ nếu là kiểu cũ trước kia chưa chắc đã nhìn rõ như vậy. Cô gái ngồi nghiêng thân, cho nên Đại Phi không nhìn thấy rõ dung mạo của cô, chỉ có thể đánh giá những đường cong cơ thể, cô gái này cũng thuộc hàng cực phẩm rồi. Đồng chí, xin hỏi cô là Hà Thanh? Sau khi ngây người, Đại Phi liền bước lại, hỏi một câu. Đúng vậy, Hà Thanh chính là nhân vật mà hắn cần phải đến đón. Trước đó cục trưởng không có nói là nữ, đương nhiên, Đại Phi cũng không phân biệt được giới tính từ cái tên, bởi vì dạo gần đây có những cái tên nhìn vào không thể nào phân biệt được là nam hay nữ. Tôi là Hà Thanh, còn anh? Cô gái nghe thấy thế, hơi nghiêng đầu lại, cẩn thận đánh giá Đại Phi vài lần. Anh chính là đồng chí của Cục Quốc An. Nói xong, cô ta lễ phép vươn tay ra. Đại Phi thấy thế, vội vàng vươn tay ra nắm lấy. Xin chào đồng chí Hà Thanh, tôi là Đại Phi của Cục Quốc An, nhận lệnh đến đón cô. Sau này chúng ta có thể sẽ hợp tác với nhau, xin chiếu cố nhiều hơn. Trong lúc bắt tay, Đại Phi mới thấy rõ khuôn mặt của Hà Thanh, quyến rũ nhưng lại thanh tú, nhất là đôi mắt đen ấy. Đúng là hấp dẫn vạn người, chỉ có điều lại mang theo một sự nghiêm khắc. Mà thôi mệt quá, không tả nữa, tóm lại một câu, bộ ngực của cô rất lớn. Sau khi bắt tay, Hà Thanh mỉm cười nói, anh quá khách khí, những lời chiếu cố nhiều hơn này hẳn là phải do tôi nói. Lần đầu tiên tôi đến Hoa Hải, cuộc sống không quen, anh là người nơi này, về sau phải là anh chiếu cố tôi mới đúng. Khách khí rồi. Đại Phi cười khách sáo, cô bây giờ là người do cấp trên phái xuống, có việc thì cứ nói một tiếng là được. Đúng rồi. Cô nghĩ bây giờ nên đi khách sạn trước hay là đến cục để làm quen tình huống? Hà Thanh khẽ nhíu mày, sao lại là khách sạn? Là như vậy, phòng ở chúng tôi thu xếp cho cô vẫn chưa xong, còn cần nửa tháng nữa. Cho nên bây giờ chúng tôi chuẩn bị một phòng cho cô ở khách sạn 5 sao, cô tạm thời ở đỡ vài ngày, chờ sau khi thu xếp phòng ở của cô xong, sẽ dọn qua. Đại Phi giải thích sơ qua. Hà Thanh nghe thấy thế, gật đầu nói, được rồi, tất cả nghe theo anh. Dừng lại một chút, Hà Thanh nói như vậy đi, anh mang tôi đến cục trước, tôi muốn tìm hiểu tình huống bên trong, nhất là về Phương Hạo Vân. Tốt. Đại Phi cũng không dị nghị gì, mang Hà Thanh đến cục quốc an của Hoa Hải. Trước đây, mục đích đến đây của Hà Thanh là gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ nghe Hà Thanh nói như vậy, hắn liền hiểu được 99%, cho nên bắt đầu lo lắng cho người anh em Phương Hạo Vân của mình. Đương nhiên, đây là chuyện do cấp trên truyền xuống, Đại Phi không thể không theo. Sau khi đi vào cục, Đại Phi lên mạng lấy tư liệu của Phương Hạo Vân ra, đưa cho Hà Thanh đọc, đồng thời lén gọi cho Phương Hạo Vân. Mà bây giờ, Phương Hạo Vân vẫn còn đang ở London. Hạo Vân, Đại Phi đây. Cấp trên có phái người xuống, là nữ thượng tá. Lai lịch không nhỏ, Đại Phi nhỏ giọng nói. Phương Hạo Vân sửng sốt, lập tức hiểu được, là người của Lã Thiên Hành. Lúc đầu Phương Hạo Vân luôn nghĩ mãi, không biết lão cáo già này sẽ phái một người nào xuống đây. Có điều hắn không ngờ rằng, lão cáo già này lại phái một cô gái xuống, hơn nữa còn là mang quân hàm là tá nữa, xem ra cô gái này không đơn giản rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo Vân dặn dò, Đại Phi, ngày mai em trở về. Sau đó chúng ta tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện. Nhớ kỹ, mặc kệ cô ta muốn làm gì em, anh cũng đừng để ý, anh cứ tiếp tục làm tròn chức trách là được. Cúp điện thoại xong, Đại Phi làm bộ đi toilet về, vào trong phòng. Lúc này Hà Thanh cũng đã xem các tư liệu xong. Nhíu mày hỏi, chỉ có bao nhiêu đây? Cảm giác không được đầy đủ. Đúng rồi, những người trong rừng cây do Phương Hạo Vân mang về đâu? Có thế dẫn tôi đi gặp được không? Cái này. Đại Phi nhớ lại lời dặn của Phương Hạo Vân, gật đầu nói, anh em Vương gia bây giờ đang ở trong đội cảnh sát điều tra của cục cảnh sát. Như vậy đi, cô chờ một chút, để tôi thông báo với đội trưởng Trương Bưu đã, chúng ta cùng nhau đi qua. Đúng rồi, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cái này có phải là chuyện trong nhiệm vụ không? Đương nhiên. Hà Thanh thản nhiên nói, anh em Vương gia là lực lượng chủ yếu của Phương Hạo Vân, tôi cần phải tìm hiểu về họ. Được rồi. Đại Phi gọi điện cho Trương Bưu, giới thiệu tình huống một chút, hia người hẹn nửa giờ nữa sẽ gặp nhau tại Kim Bích Huy Hoàng. Trương Bưu nhận được điện thoại của người anh em xong, liền cảm thấy không ổn. Theo tình huống bây giờ, cấp trên muốn đối phó với Phương Hạo Vân. Cũng không biết nữ thượng tá Hà Thanh này, rốt cục là người thế nào, sao lại được cấp trên coi trọng như vậy. Tiểu Lý, tôi ra ngoài một chút, chuyện trong đội. Cậu phụ trách chuẩn bị, vụ án bầm sát kia nhất định phải cẩn thận. Ngoài ra, chuyện nhảy lầu tự sát cũng phải cảnh giác, tôi cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề, tuyệt đối không phải là tự sát đơn giản như vậy. Tiểu Lý bây giờ cũng đã là phó đội trưởng đội điều tra rồi, đi theo bên cạnh Trương Bưu. Hắn học được rất nhiều thứ, không chỉ có cách phá án, còn có cách làm người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nửa giờ sau, Trương Bưu nhìn thấy Đại Phi cùng với nữ thượng tá tên Hà Thanh kia đi vào cửa Kim Bích Huy Hoàng, có điều bây giờ cô ta đã thay một bộ đồ bình thường.

nhị ngư ta không phải là người thích thương hoa tiếc ngọc, nếu mày chọc giận tao, tao đánh không nương tay đâu. Hừ. Hà Thanh nhìn Vương Nhị Ngư một cách khinh miệt, thách thức, nếu đã khinh thường đàn bà, vậy tôi sẽ dạy dỗ anh một chút, tôi muốn cho anh biết, khinh thường đàn bà có kết quả thế nào. Nói vừa dứt, không chỉ là Vương Nhị Ngư, ngay cả đám người xung quanh đều cười ầm lên, trong lòng nghĩ con đàn bà này đúng là không biết tự lượng sức mình. Bưu ca, chúng ta có nên ngăn cản không? Hà Thanh là do cấp trên phái đến, sau lưng rất mạnh, lỡ như cô ta xảy ra chuyện, chúng ta không chạy thoát tội đâu, Đại Phi nói. Không sao, nhìn trước rồi tính. Trương Bưu nhỏ giọng nói. Anh thấy Hà Thanh này có ý muốn lập uy trước mặt đám người này, anh phỏng chừng là cô ta đã nắm chắc phần thắng rồi, chúng ta ngồi xem rồi tính sau. Tạm thời không nhúng tay vào, chúng ta lại gần chút đi, lỡ như Hà Thanh xảy ra chuyện, chúng ta đồng loạt ra tay cứu viện, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi. Đại Phi gật đầu, lập tức cùng Trương Bưu bước lại phía trước vài bước. Tâm tư của Hà Thanh, Bạch Quý cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra, nữ quân nhân tên Hà Thanh này là một cao thủ. Với công phu của Nhị Ngưu, chắc chắn là thất bại. Có điều, hắn vẫn không ngăn cản, ý tưởng của hắn cũng giống Trương Bưu, nhìn rồi nói. Nhị Ngưu, không được lộn xộn. Vương Đại Ngưu đi đến, giữ chặt em trai lại, mắng, mày đúng là không có văn hóa. Sống trong rừng rú giết rồi không biết lịch sự gì hết, sao lại đi đánh nhau với đàn bà, mày không biết xấu hổ à? Lời này của Vương Đại Ngưu vốn dĩ là dạy bảo em trai, nhưng mà lọt vào tai của Hà Thanh, thì nó lại trở thành một ý nghĩa khác. Cô cho rằng anh em nhà họ Vương đang khinh thường đàn bà. Nghĩ đến đây, Hà Thanh căm tức nhìn anh em nhà họ Vương, quát lớn, hai anh em các người cùng lên đi, đến điểm thì dừng, tôi sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của các người. Khẩu khí lớn lắm. Vương Đại Ngưu lúc đầu không muốn em trai đánh với đàn bà, chỉ là con đàn bà này đúng là quá ngông cuồng. Nhị Ngưu, nhẹ tay thôi. Dạy dỗ một chút là được. Dặn dò một câu xong, Vương Đại Ngưu lui vào trong đội hình. Vương Nhị Ngưu vừa định ra tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Bạch Quý, giáo quan, Nhị Ngưu muốn ứng chiến, xin ngài phê chuẩn. Chơi đùa là tốt rồi, đừng làm lớn quá. Bạch Quý thản nhiên nói. Lúc này Hà Thanh mới chú ý đến Bạch Quý, thấy Vương Nhị Ngưu cung kính với người này, lập tức kinh ngạc, cả nhóm người này đều là cướp rừng cả, sống theo kiểu rừng rú, đều là một đám không sợ trời không sợ đất. Mà chỉ mới có vài ngày lại được con người kia huấn luyện trật tự như vậy. Xem ra quân tư của bọn họ, cho dù là bộ đội đặc chủng cũng không hơn. Hà Thanh âm thầm đánh giá Bạch Quý, mà Bạch Quý cũng đang đánh giá Hà Thanh. Người con gái Hà Thanh này làm cho hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bạch Quý thừa nhận bản thân hắn quả thật là có cái để kiêu ngạo, nhưng mà làm người hầu, cần phải cúi đầu xuống một chút. Bạch Quý suy nghĩ, tính tình như vậy, tại sao Lã Thiên Hành lại phái đến để giám sát thiếu chủ, quả thật đúng là khó hiểu. Đương nhiên, bây giờ không loại trừ khả năng Hà Thanh cố ý lộ mũi nhọn, cố ý mê hoặc mọi người. Vương Nhị Ngư bước đến, tùy tiện nói, đàn bà, mày cũng nên cẩn thận, tay chân không có mắt, lỡ như Nhị Ngư tao hủy dung mày, thì mày đừng có khóc. Đương nhiên, cho dù mày có khóc, tao cũng không để ý đến mày, bởi vì tao đã có bạn gái. Nhị Ngư đang tự thú, gần đây hắn mới quen với một cô bạn gái, và có quan hệ không tệ lắm. Bớt nói nhảm đi, thi triển thất tuyệt đao của Vương gia các người đi. Nếu không, anh sẽ không có cơ hội đâu. Hà Thanh cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng bắn ra vài tia sát khí. Tên Vương Nhị Ngưu này nói chuyện thật là xúc phạm. Vương Nhị Ngưu thầm nghĩ, đối phó với một con đàn bà, còn cần phải dùng thất tuyệt đao sao? Không bằng đập đầu vào cục đậu hũ chết cho rồi. Tay không so chiêu, trong vòng 3 chiêu tao có thể bắt lấy mày. Vương Nhị Ngưu chẳng thèm để ý. Hà Thanh nghe thấy thế, khinh miệt nhìn Vương Nhị Ngưu, thân hình bắn ra như tên. Không kịp thấy đã ra tay cái gì, thì Vương Nhị Ngưu đã nằm một đống dưới đất. Tốc độ quá nhanh, tất cả người ở đây chỉ có Bạch Quý thấy rõ. Đứng lên, lấy đao. Hà Thanh thản nhiên nói một câu, nếu anh không rút đao, anh căn bản là không có cơ hội. Vương Nhị Ngưu bị đánh như vậy trước mặt anh em, quê đến nổi mặt đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn Hà Thanh, hận không thể giết chết con đàn bà này. Sắc mặt của Vương Đại Ngưu cũng không tốt lắm, hắn là anh ruột của Vương Nhị Ngưu chịu nhục. Đương nhiên cũng là hắn chịu nhục, nói lớn ra một chút là Vương gia chịu nhục. Nhị Ngưu, đừng có màu mè với con đàn bà này. Vương Đại Ngưu đã mặc kệ em trai làm loạn, ủng hộ hắn đánh nhau một cách rõ ràng, hơn nữa còn tỏ vẻ là sẽ thắng 100%. Bạch Quý cũng âm thầm gật đầu, nữ thượng tá Hà Thanh này quả nhiên có tài, xem ra lão cáo giả Lã Thiên Hành kia đã cẩn thận suy nghĩ trước khi phái người rồi. Đại Phi và Trương Bưu âm thầm kinh ngạc, lúc đầu còn muốn bảo vệ người ta. Kết quả, vừa nhìn thấy, liền biết công phu của người ta còn tốt hơn mình. Anh Bưu, xem ra về sau chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn, Đại Phi than thở một câu. Đúng vậy. Trương Bưu gật đầu, thân thủ của Hà Thanh còn cao hơn chúng ta rất nhiều. Vương Nhị Ngưu cơ hồ không suy nghĩ nhiều,

nếu không bệnh viện sẽ từ chối. Hạo Vân, con xem cái thứ hai đi, có tên của người đàn ông đấy. Trần Thiên Huy nhắc nhở. Phương Hạo Vân lấy ra cái giấy cam kết nạo thai thứ hai, quả nhiên có tên của một người đàn ông khác, chữ ký như rồng bay phượng múa vậy, hình như tên là Hầu Dũng. Cái này hẳn là Hầu Dũng phải không? Phương Hạo Vân trầm giọng nói, mau chóng đi tìm người này, nếu cần thiết thì sử dụng thủ đoạn một chút, nói không chừng thì đứa con trong bụng Tiểu Điệp chính là của hắn. Chú đã cho A Lượng đi thăm dò rồi, nhanh nhất phải là ngày mai mới có kết quả. Trần Thiên Huy suy nghĩ một chút, rồi nói, Hạo Vân, hay là con đi gặp Thế Phi đi, tâm sự với hắn, tốt nhất là ám chỉ hắn một chút, để tránh đến khi hắn biết được kết quả, nhất thời khó chấp nhận. Dạ, con cũng đang có ý này. Nói xong, Phương Hạo Vân liền gọi điện thoại cho Vương Thế Phi, hẹn hắn ra uống cà phê. Vương Thế Phi nhận được điện thoại khi đang đi dạo trên đường, tâm tình rất là buồn bực, nghe là Phương Thiếu gia gọi điện hẹn mình gặp mặt, liền gật đầu đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Vương Thế Phi phát hiện ra Phương Thiếu gia ít tới lui với mình, giống như là có gì đó bất mãn với mình vậy. Hôm nay nhận được lời mời của Phương Thiếu gia, trong lòng hắn liền vui vẻ. 10 phút sau, Vương Thế Phi liền chạy lại đây, có điều Trần Thiên Huy cũng đã đến. Ông ta ngồi chỉ đạo điều tra về người tên là Hầu Dũng kia. Người đã tìm được rồi, chỉ cần bắt cho khai ra thôi. Đây là một chuyện trái pháp luật. Có điều, Trần Thiên Huy không phải lần đầu tiên làm chuyện này, cho nên không lo lắng nhiều. Chỉ cần không làm chết người, thì không sao cả. Thế Phi, lại đây ngồi. Phương Hạo Vân nhiệt tình chào đó, chờ đến khi Vương Thế Phi ngồi xuống bên cạnh, thấy vẻ mặt của hắn có vẻ sầu lo. Liền chủ động mở miệng hỏi, Thế Phi, tôi thấy tâm tình của anh không được tốt, xảy ra chuyện gì thế? 2Z. Vương Thế Phi thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, Phương Thiếu gia, tôi muốn uống rượu. Đàn ông mà đau khổ, khi tâm phiền ý loạn, thường thích uống rượu. Uống rượu chỉ vì muốn say, say để cho hết buồn. Chỉ là, đàn ông khi say rồi thường làm ra những chuyện xúc động. Chỗ này chỉ có rượu vang đỏ thôi. Phương Hạo Vân gật đầu, kêu bồi bàn mang một chai rượu vang và hai cái ly đến đây. Cầm ly lên, Vương Thế Phi uống cạn một hơi, Phương Thiếu gia, ba tôi đã trở về. Ông không đồng ý hôn sự của tôi và Tiểu Điệp. Ông muốn cho Tiểu Điệp 1 triệu để đuổi cô ấy đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, thầm nghĩ Vương Trạch đúng là người hiền lành, nếu đổi lại là người khác, nghe thấy tin dữ này, phỏng chừng là đã đánh chết Tiểu Điệp rồi. Phương Thiếu gia, hay là anh giúp tôi khuyên nhủ ba tôi với. Vương Thế Phi nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mắt đầy hy vọng, nói, ba tôi vô cùng tôn sùng anh, có lẽ anh đi khuyên ông sẽ đồng ý. Phương Hạo Vân vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ lại. Gặp mặt Vương Trạch cũng tốt, trong tay của Vương Trạch còn đang giữ những tài liệu đó. Được rồi, tôi đồng ý với anh, có thời gian sẽ hẹn ba anh ra nói chuyện. Phương Hạo Vân đáp. Vương Thế Phi đương nhiên là không biết tâm tư của Phương Hạo Vân, cũng không cẩn thận suy nghĩ câu nói của Phương Hạo Vân. Nghe thấy hắn đáp ứng mình, trong lòng lập tức trở nên thoải mái rất nhiều. Sau khi rớt ly rượu mới, Vương Thế Phi cảm kích nói. Phương Thiếu gia, nào, tôi kính anh một ly, cảm ơn anh đã lo cho tôi. Chuyện của tôi và Tiểu Điệp nếu thành, anh sẽ là ân nhân của chúng tôi. Phương Hạo Vân cười nhạt không thôi. Rất rõ ràng, chuyện này, nếu thành thì hắn sẽ là ân nhân của Tiểu Điệp, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng, sẽ trở thành kẻ thù của Vương Thế Phi. Thử nghĩ trên đời này, có ai muốn vợ mình ngoại tình rồi mang thai của thằng khác đâu. Đương nhiên, nói thì nói vậy thôi, không có gì là tuyệt đối trên đời này cả. Có lẽ trên đời này vẫn còn vài người muốn nuôi dưỡng con của người khác. Nhưng Phương Hạo Vân biết rõ, Vương Thế Phi không phải là loại người như thế. Phương Thiếu gia, hay là bây giờ anh gọi điện hẹn ba tôi đi. Vì đã hứa với Tiểu Điệp, Vương Thế Phi cũng hy vọng Phương Hạo Vân có thể nhanh chóng thuyết phục ông già của hắn đồng ý hôn sự này. Phương Hạo Vân gật đầu, được rồi, để tôi thử, tôi gọi điện cho ông già của anh có điều thành công hay không, tôi không có bảo đảm. Chỉ cần Phương Thiếu gia đồng ý là được. Vương Thế Phi cảm thấy chuyện này nếu để Phương Hạo Vân ra tay, tuyệt đối là mã đáo thành công, không xảy ra vấn đề gì. Sau khi gọi điện thoại, Vương Trạch tỏ ý là muốn nói chuyện với Phương Hạo Vân, hơn nữa còn nhanh chóng chạy đến. Vương Thế Phi cảm thấy rất hấp dẫn, vội vàng nói, Phương Thiếu gia, hạnh phúc của anh em dựa vào anh hết, tôi tránh trước, lát nữa anh thuyết phục ba tôi dùng nhé, rồi tôi sẽ xuất hiện. Cũng tốt. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, anh về nhà trước đi, lát nữa tôi liên hệ với anh sau. Nhớ kỹ lời tôi nói, trước khi ba anh đồng ý. Không được thân cận với Tiểu Điệp quá. Vì sao? Vương Thế Phi khó hiểu. Trong trí nhớ của hắn, Phương Hạo Vân luôn ủng hộ chuyện của hắn và Tiểu Điệp. Vì sao hôm nay lại nói một câu đầy ẩn ý như vậy? Về sau tôi sẽ giải thích cho anh biết, nếu anh tin tôi, thì cứ làm theo lời của tôi. Phương Hạo Vân dặn dò một câu rất nghiêm túc. Được rồi. Vương Thế Phi hầu như là tin tưởng Phương Hạo Vân vô điều kiện. Đương nhiên, nếu Phương Hạo Vân đã nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Chắc chắn rằng có nguyên nhân thì Phương Hạo Vân mới nói như vậy, có lẽ là không muốn mình chọc giận ba của mình. Sở dĩ Vương Trạch đồng ý gặp mặt Phương Hạo Vân, thật ra cũng có mục đích riêng, hơn nữa cũng có tư tưởng giống như con trai, phải nói đúng là cha nào con nấy. Vương Trạch biết con trai kính trọng đối phương, cho nên muốn mời Phương Hạo Vân khuyên bảo con trai, để cho nó chia tay với Tiểu Điệp. Đương nhiên, ông ta không biết con trai đã nói chuyện với Phương Hạo Vân rồi. Xin chào chú Vương. Phương Hạo Vân là anh em của Vương Thế Phi, cho nên đương nhiên cũng phải lễ phép với Vương Trạch. Vương Trạch, Phương Tử Lân, Trần Thiên Huy là người cùng lứa, trước đó bọn họ có làm ăn với nhau. Chỉ có điều sau này Vương Trạch phát triển ở nước ngoài, cho nên ít liên hệ với Phương Tử Lân và Trần Thiên Huy, cho nên khi thấy Phương Hạo Vân lễ phép, Vương Trạch rất hài lòng. Sau khi ngồi xuống, Vương Trạch liền mở đầu câu chuyện, Hạo Vân. Cho dù con không gọi cho chú cũng sẽ chủ động tìm đến con, có chuyện muốn nhờ con giúp chú. Đúng rồi, con tìm chú là có chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân cười một cách bí ẩn, có lẽ chúng ta đang nói về cùng một chuyện. Tiểu Điệp. Vương Trạch thăm dò. Không sai, là chuyện Tiểu Điệp mang thai. Phương Hạo Vân là một người có cá tính mạnh, nếu Vương Trạch đã có bằng chứng trong tay rồi, thì hắn cũng không cần phải kiêng dè nữa, đem tư liệu của Trần Thiên Huy giao cho Vương Trạch, để ông ta cẩn thận xem xét. Vương Trạch cầm lấy tư liệu, cẩn thận lật xem, ông ta là một người thông minh, khi xem xong tư liệu này, lập tức hiểu được dụng ý của Phương Hạo Vân. Hạo Vân, cái này là thật à? Xem ra con tiện nhân đó đúng là giáp tâm hại người rồi. Những tư liệu này cùng với kết quả trong tay ông đã trở thành bằng chứng rồi. Bây giờ ý định giết người đã nhem nhóp trong đầu của Vương Trạch. Trước đó, Vương Trạch còn từ bi với Tiểu Điệp, cho cô 1 triệu, chứ không có làm gì cả. Bây giờ biết được sự thật rồi. Vương Trạch giận đến mức muốn giết người, bầm vầm con tiện nhân này ra làm trăm mảnh. Đều là sự thật. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, chú Vương, bây giờ chú đã hiểu vì sao con tìm chú rồi chứ? Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói tiếp, chú Vương, con biết tâm tình của chú bây giờ, nhưng mà con hy vọng chú có bình tĩnh lại một chút. Con và chú Trần đang tìm chứng cứ. Phỏng chừng là sẽ có kết quả thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt hiểm ác của Tiểu Điệp, tạm thời chú hãy nhịn xuống. Ừ, việc này chú nghe lời con. Vương Trạch gật đầu, thở dài một tiếng, thằng nhóc Thế Phi này vất vả lắm mới thích được một cô gái, không ngờ rằng lại là cái thứ này. Chú Vương, Thế Phi là người hiểu lý lẽ, khi anh ấy biết được hành vi của Tiểu Điệp, nhất định sẽ tỉnh ngộ, Phương Hạo Vân nói. Vương Trạch nhíu mày, việc này sợ rằng không đơn giản như vậy, chú sợ sau khi trải qua việc này, con trai chú sẽ mất niềm tin vào đàn bà. Được rồi, cứ mặc kệ nó, trước tiên điều tra về con tiểu tiện nhân này đã. Sau đó hai người tiếp tục trao đổi ý kiến. Vương Trạch quyết định, trước khi Phương Hạo Vân có chứng cứ, thì tạm thời không trở mặt với Tiểu Điệp. Hoàng Kỳ Anh không thể nào ngủ được, hắn nhớ rõ 10 giờ tối hắn đã đi ngủ, nhưng nằm mãi trên giường vẫn không thể ngủ được. Bây giờ đã là gần sáng rồi, hắn vẫn chưa ngủ, ngược lại, hắn cảm thấy đầu của mình rất hưng phấn, căn bản là không có buồn ngủ. 2ZZZ. Thở dài một tiếng, Hoàng Kỳ Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn sao trên trời, không khỏi nghĩ đến một cô gái. Phương Tuyết Di. Đúng vậy, không ngủ được cũng là vì cô gái này, Hoàng Kỳ Anh tự nhận mình là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái, là cái loại đàn ông mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Chỉ là trước mặt Phương Tuyết Di, hắn thất bại liên miên, thế nên bây giờ hắn đang mất dần lòng tin vào bản thân. Trước đó, hắn từng hoài nghi Phương Tuyết Di là Les, nhưng mà trải qua nhiều lần hỏi thăm, xác định là không có chuyện này. Bởi vì như vậy có thể thấy được, Phương Tuyết Di là một cô gái bình thường. Trước mặt một cô gái bình thường mà cứ thất bại liên tục như vậy, làm cho lòng tự trọng của Hoàng Kỳ Anh bị tổn thương. Hắn thề, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn chiếm lấy trái tim của Phương Tuyết Di, cho dù không vì cái gì, cũng chỉ muốn bù đắp cho cái tôi của hắn cũng được. Nhưng mà, thề thì dễ, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.